Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, hoặc là thần phục hoặc là chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cocao Bay 012 đã tặng nguyệt phiếu đi qua sửa đổi sau chấn thiên. Hưởng, sau khi rơi xuống đất không có nổ vậy không có quan hệ. Chờ một lát vẫn là phải nổ. Cho nên, loại vật này liền có thể dùng máy bắn đá tới ném. Hơn nữa hoàn toàn không cần tính toán thời gian. Một cái tiếp theo một cái chấn thiên hưởng hướng Tiết Duyên Đà Vương thành oanh tạc đã qua. Tiết Duyên Đà Vương ở trên thành bộ lạc binh mã nhất thời bị nổ chết thật là nhiều. Không có bị nổ chết, cũng bị loại này vang lớn cho chấn đầu óc ông tác hưởng. Cả người đều có điểm ngu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng vang một vòng tiếp theo một vòng. Rất nhanh, Tiết Duyên Đà Vương thành lên cũng chưa có nhiều ít bộ lạc binh mã đang chống cự. Lúc này, Trân Châu Khả Hãn binh mã tinh thần làm chấn động một cái. Ở mấy tiếng hét phẫn nộ trong, bọn họ anh dũng vọt tới. Trân Châu Khả Hãn binh mã sông điên cuồng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền xông lên cổng thành. Những quân phản loạn kia gặp chấn thiên hưởng không tái phát bắn. Bất quá trong lòng rốt cuộc có chút sợ hãi. Cho đến xông lên địch nhân đi lên càng ngày càng nhiều. Bọn họ cái này mới rốt cục nhắm mắt xông lại. Bất quá, xông lên người đã quá nhiều. Coi như bọn họ lại giết tới đây. Cũng đã không ngăn cản được Vương Thành bị công phá cục diện. Đại khái sau nửa giờ, Tiết Duyên Đà Vương thành cửa thành mở ra. Hầu quân tập nhìn một cái, ngay sau đó vẫy tay quát lên, xông lên, 20.000 quân đường, giống như mãnh hổ vậy vọt vào Tiết Duyên Đà Vương thành. Ngay sau đó, quân đường ở bên trong Vương thành đại khai sát giới, cùng Tiết Duyên Đà bộ lạc binh mã tử chiến liền một tràng. Tiết Duyên Đà bộ lạc binh mã xác thực nhiều một chút. Bất quá, bọn họ rất nhiều đều đã bị chấn thiên hưởng dọa sợ. Hơn nữa quân đường dũng mãnh, lại có Trân Châu Khả Hãn binh mã hỗ trợ. Cho nên chàng chiến sự này đánh tới lúc xế chiều. Đã thấy kết quả cuối cùng, quân đường vượt giết càng dũng. Những cái kia Tiết Duyên Đà quân phản loạn nhưng là có bị bại bên bờ. Hầu quân tập chính là một viên mãnh tướng. Hắn xách binh khí trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Gặp Tề Tề Cáp cũng ở đây chém giết sau đó. Trực tiếp xách binh khí liền đánh tới. Lúc này Tề Tề Cáp đánh khó khăn. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Bọn họ là do bất đồng bộ lạc tạo thành. Mặc dù bọn họ binh mã nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ huy cũng không phải là rất lưu loát. Cho nên đánh, bọn họ liền thuộc về hoàn cảnh xấu. Mà ở thấy được quân đường lợi hại sau đó, hắn liền hối hận cùng quân đường là địch. Lúc này hầu quân tập đánh tới, hắn lại là sợ cả người run một cái. Tướng đường, chúng ta có gì thì nói. Tề Tề Cáp muốn cùng quân đường giảng hòa. Chỉ bất quá, hầu quân tập căn bản cũng không có để ý tới. Xông tới sau đó, một dao liền hướng Tề Tề Cáp bổ tới. Tề Tề Cáp mặc dù ở giảng hòa, nhưng lại vậy hết sức cảnh giác. Gặp hầu quân tập đánh tới, hắn vậy sinh ra một cổ lửa giận khí tới. Xách binh khí liền nghênh đón. Hai người trong quân đội giết mười mấy chiêu sau đó, hầu quân tập đột nhiên hoành đao chẻ tới. Tề Tề Cáp tới không kịp né tránh, trực tiếp bị hầu quân tập một đao chẻ giết ngựa hà. Tề Tề Cáp chết, quân phản loạn càng phát ra quân lính tan rã. Không ra nửa giờ, liền bị quân đường cho đánh tan. Quân phản loạn đầu hàng. Chạy trốn, toàn bộ Tiết Duyên Đà hoàn thành. Chỉ như vậy bị công xuống. Thậm chí liền quân phản loạn cũng đều bị tiêu diệt xong hết rồi. Nắng chiều tới trước, Tiết Duyên Đà bên trong Vương thành máu chảy thành sông, mùi máu tanh tràn ngập ra. cho người nhưng là kích thích cảm giác. Trân Châu khả hãn nhìn mất mà tìm lại được Vương Thành. Trong mắt mang nóng như lửa, mang trông đợi, cái này Vương Thành, mãi cho tới trong tay ta à. Trân Châu khả hãn binh mã còn dư lại không nhiều. Chỉ có mấy ngàn, dẫu sao thành tựu công thành tiên phong. Hắn hao tổn là nghiêm trọng nhất, nhưng hôm nay lần nữa có Vương Thành. Hắn cảm thấy trước khi hy sinh là đáng giá, nhưng ngay khi hắn không nhịn được than thở một chút thời điểm. Bên cạnh hầu quân tập nhưng là nhìn hắn cười hắc hắc. Không, Tiết Duyên Đà Vương Thành, bây giờ là ta đại đường. Nghe nói như vậy, Trân Châu khả hãn lông mày hơi đông lại một cái. Vương Thành đại biểu ý nghĩa rất nhiều. Vương Thành nơi tay, Tiết Duyên Đà ngay tại. Vương Thành trở thành đại đường, đây chẳng phải là mất nước ý. Trân Châu khả hãn ngưng xem, hỏi, hầu tướng quân có ý gì? Hầu quân tập nói, không có ý gì, hôm nay ta đại đường tướng sĩ nếu dẹp xong Tiết Duyên Đà Vương Thành. Vậy các người Tiết Duyên Đà hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trân Châu khả hãn nói, ta đã đáp ứng thần phục, sau này chúng ta Tiết Duyên Đà duy đại đường làm thủ lãnh. Hầu quân tập lắc đầu một cái. Không, ta đại đường mong muốn thần phục không phải cái này. Ta đại đường muốn chỉnh cái Tiết Duyên Đà cũng nhập ta đại đường biên giới. Người Trân Châu khả hãn và người ngươi thần phục ta đại đường. Thành là ta đại đường con dân, vẫn là mất nước ý. Trân Châu khả hãn có một loại muốn giận dữ xung động. Đại đường không khỏi vậy lấn hiếp người quá đáng một chút. Hầu tướng quân không phải nói đùa. Bất quá, ước lượng song phương một chút thực lực sau đó, Trân Châu khả hãn vẫn là cố nén một chút, chí ít hắn còn muốn lại chắc chắn chắc chắn. Hầu quân tập khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ta có cần phải đùa giỡn hay sao? Tốt, được, Trân Châu khả hãn tiếp nói liên tục hai cái chữ tốt. Ngay sau đó, hắn liền vung tay lên, quát lên, hợp lại. Hắn rất hối hận, mình cùng đại đường hợp tác, nhất định chính là dẫn sói vào nhà à. Bây giờ, con sói này còn không chịu đi. Tức giận, tức giận, tức giận Trân Châu khả hãn muốn cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Chẳng qua là hắn coi thường Liễu Chu mình thực lực. Ở trong chiến đấu như vậy, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hai bên rất nhanh ở bên trong Vương Thành triển khai một tràng chém giết. Quân đường đường giao, đội mạch đao đều xuất hiện, dũng mãnh đặc biệt, Trân Châu khả hãn binh mã, đi qua trước mặt một trận đại chiến, đã có chút mệt mỏi, lúc này lại đột nhiên cùng quân đường bất hòa, tinh thần có chút ảnh hưởng, hai bên chém giết, hầu quân tập mang mình mấy vị mãnh tướng, trực tiếp đem Trân Châu khả hãn cho vây quanh bao vây lại. Không dưới phiến khắc thời gian, liền trực tiếp đem Trân Châu khả hãn chém chết. Trân Châu khả hãn chết, thủ hạ hắn chạy trối chết chạy thoát thân. Đầu hàng, ở hoàng hôn tan mất thời điểm. Tràng chiến sự này liền tuyên bố kết thúc, đồng thời tuyên cáo, còn có Tiết Duyên Đà mất nước. Dĩ nhiên, Tiết Duyên Đà là mất nước, nhưng Tiết Duyên Đà biên giới nhưng vẫn là có không thiếu chạy trốn bộ lạc. Muốn hoàn toàn khống chế Tiết Duyên Đà, những ngày kế tiếp, hầu quân tập thiếu không được phải dẫn binh mã, hôn quét một lần những bộ lạc này. Hoàng hôn tan mất, thời tiết càng là hàn lạnh một ít, những cái kia đầu hàng Tiết Duyên Đà tướng sĩ cũng bị tịch thu vũ khí. Hơn nữa phái người dẫn đi tiến hành sắp xếp lại biên chế, cho đến bọn họ chịu là đại đường dốc sức. Bọn họ mới có tư cách lần nữa cầm đi vũ khí. Ở như vậy chiến trường phải không có vũ khí, cũng chỉ có thể bị người tàn sát. Hàng binh tù binh bị mang theo đi xuống, một đám quân đường trong tròng mắt đều mang hưng phấn. Hầu quân tập tự nhiên biết bọn họ có ý gì. Con đường đi tới này, những thứ này tướng sĩ chịu khổ không thiếu. Hiện nay diệt Tiết Duyên Đà cũng coi là công thành, làm sao cũng phải nhường bọn họ có điểm tốt phải không? Dân chúng đồ không thể động, vương cung và những đại thần kia đồ, các người tùy tiện cầm một chút, còn dư lại mang trở lại kinh thành, hiến tặng cho thánh thượng. Nghe nói như vậy, sau đó, những cái kia quân đường tướng sĩ liền như ong vỡ tổ vọt vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.